chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2621, chương 2622, thẻ ngân hàng số dư còn lại. Sự tình đại khái chính là như vậy. Cảnh sát đồng chí, ngươi nói ta nhà ở cao như vậy lúc tiểu khu, khẳng định là không thể nào có ăn trộm. Chỉ nàng tới qua nhà ta, tiền không phải nàng trộm, còn có thể là ai? Đặng Hồng mười phần khẳng định giải thích nói, Đặng tiểu thư nói thế nhưng là sự thật. Cảnh sát lại nghiêng đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Thiến, ta xác thực đi nhà nàng cho tiểu triết học bù, có thể ta không có cầm nàng tiền. Lữ Tiểu Thiến cắn răng nói, nói xong, vừa nhìn về phía Vương Đại Đông, nói ra, Vương ca, ngươi tin tưởng ta, ta thật không có trộm tiền. Lữ Tiểu Thiến biểu lộ vội vàng nhìn lấy Vương Đại Đông. Tựa hồ đối với nàng mà nói, Vương Đại Đông tín nhiệm so cảnh sát tín nhiệm còn trọng yếu hơn. Vương Đại Đông gật gật đầu, ra hiệu nàng không cần suy nghĩ nhiều. Hắn tự nhiên là tin tưởng Lữ Tiểu Thiến. Nếu như Lữ Tiểu Thiến đòi tiền, trực tiếp mở miệng hỏi hắn muốn là được. Không đáng đi trộm, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng. Vị này Lữ Tiểu Thiến nữ sĩ, thừa dịp học bù cơ hội, thấy hơi tiền nổi máu tham, trộm Đặng tiểu thư tiền, dựa theo pháp luật, nên trừ trộm cướp tội luận xử. Cảnh sát một bên làm lấy ghi chép, vừa nói, nghe cảnh sát lời nói, Đặng Hồng hài lòng gật gật đầu. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn đại biểu Lữ Tiểu Thiến nữ sĩ có động cơ gây án. Cái gọi là chứng cứ, cũng đều là Đặng nữ sĩ lời nói của một bên, không cách nào làm hiện lên đường chứng cung cấp. Cảnh sát nói bổ sung, đối với cảnh sát thuyết pháp, Vương Đại Đông vẫn tương đối hài lòng. Đặng Hồng biến sắc, nói ra, cảnh sát đồng chí, cái này còn cần chứng cứ sao? Nàng nghèo như vậy, đột nhiên nhìn đến như vậy một số tiền lớn, thấy hơi tiền nổi máu tham. Đây không phải rất bình thường à? Lúc này Vương Đại Đông rốt cục mở miệng, nói ra, cho nên ngươi khẳng định như vậy Tiểu Thiến trộm ngươi tiền, là bởi vì ngươi so với nàng có tiền đúng không? Người nghèo thì cái này đức hạnh. Đặng Hồng hừ lạnh nói, Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, diễu diễu nói như vậy, nếu như Tiểu Thiến so ngươi có tiền, nàng cũng sẽ không trộm ngươi tiền. Nàng so ta có tiền, đừng nói giỡn. Đặng Hồng dò xét Lữ Tiểu Thiến liếc một chút, khóe miệng hiện lên rõ ràng khinh thường. Muốn là Lữ Tiểu Thiến thật có tiền, như thế nào lại đi làm gia giáo? Còn có Lữ Tiểu Thiến y phục trên người, rõ ràng cũng là hàng vỉa hè hàng, mà lại đều tẩy trắng bạch. Nàng còn ở tại xóm nghèo, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Lữ Tiểu Thiến rất nghèo. Cảnh sát đồng chí, các ngươi phải chăng cũng đồng ý nàng thuyết pháp? Vương Đại Đông nhìn về phía làm ghi chép cảnh sát. Cảnh sát nói, nếu có thể chứng minh Lữ Tiểu Thiến nữ sĩ không có động cơ gây án, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nghèo cũng là động cơ gây án. Nếu như không nghèo, tự nhiên là không có động cơ gây án. Không có thực chất tính chứng cứ, cũng không có động cơ gây án. Lữ Tiểu Thiến tội danh đương nhiên có thể tẩy thanh. Thực vốn là muốn chứng minh Lữ Tiểu Thiến không có trộm tiền còn có chút phiền phức. Có thể cứ như vậy thì đơn giản. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, Đặng nữ sĩ, đã ngươi cảm thấy ngươi so Tiểu Thiến có tiền, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi có bao nhiêu tiền? Ta có bao nhiêu tiền? Ha ha. Nói ra sợ hù đến các ngươi những thứ này cùng bước. Nhà chúng ta tại khu vực thành thị có một bộ 120m² nhà. Hiện tại khu vực thành thị giá phòng ít nhất 20.000 một mét vuông. Chính ngươi tính toán bao nhiêu tiền? Trừ cái này, nhà chúng ta còn có một chiếc BMW ngũ hệ. Tiền tiết kiệm nha, ước chừng khoảng 100 vạn đi. Mà cái này còn không tính ta cha chồng ti, nữ nhân vênh váo tự đắc nói ra, tổng cộng tính được, không sai biệt lắm 4 triệu hoa hạ tệ. 4 triệu hoa hạ tệ, tự nhiên không có khả năng tính toán thật có tiền, chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng đối với bọn này thuê tại xóm nghèo người mà nói, đây tuyệt đối là khoản tiền lớn. Thế nào, bị hù dọa đi, các ngươi những thứ này cùng bước, gặp qua 1 triệu sao? Đặng Hồng 10 phần có cảm giác ưu việt nói ra. Cảnh sát cũng nhíu mày, nữ nhân này ỷ vào chính mình có tiền, cũng quá không coi ai ra gì. Vậy mà nói bọn họ chưa thấy qua 1 triệu. Xác thực chưa thấy qua. Vương Đại Đông từ tốn nói. Cùng bước, Đặng tỷ đắc ý hư nói. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Thiến. Nói ra, Tiểu Thiến, cũng không phải ta nói ngươi. Rõ ràng ngươi ba ba mỗi tháng đều cho ngươi đánh tiền tiêu vặt. Ngươi làm gì còn muốn đi cho người làm gia giáo a? Còn ở kém như vậy nhà. Tuy nhiên dựa vào chính mình là rất không tệ, nhưng cũng không thể quá khổ chính mình. Ta, Lữ Tiểu Thiến có chút mờ mịt. Ba ba của nàng cho nàng đánh tiền tiêu vặt khi còn đi học nhi thật là. Nhưng là bây giờ nàng công tác, mỗi tháng đều là nàng thu tiền trở về, chỗ nào còn có cái gì tiền tiêu vặt. Vương Đại Đông cười vỗ vỗ Lữ Tiểu Thiến bả vai nói ra. Đã vị này đặng nữ sĩ cảm thấy ngươi nghèo, cảm thấy ngươi trộm nàng tiền, vậy ngươi liền đem ngươi ba ba mỗi tháng cho ngươi đánh tiền tiêu vặt lấy ra cho nàng nhìn xem. Mang thẻ ngân hàng sao? Vương Đại Đông hướng về Lữ Tiểu Thiến nháy mắt. Lữ Tiểu Thiến lắc đầu. Nàng là bị cảnh sát cho cầm ra đến. Nơi nào có thời gian mang thẻ ngân hàng? Cái kia viện viện. Làm phiền ngươi đi đem Tiểu Thiến thẻ ngân hàng cầm tới đây một chút. Vương Đại Đông đối với Hoàng Viện Viện nói. Há, tốt. Hoàng Viện Viện cùng Lữ Tiểu Thiến là bạn thân, tự nhiên biết Lữ Tiểu Thiến thẻ ngân hàng thả ở nơi nào. Đặng Hồng mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Nàng ngược lại muốn xem gia hỏa này có thể đùa nghịch ra cái gì nhiều kiểu tới. Vương Đại Đông mặc lấy cũng rất phổ thông, cho nên nàng liệu định Vương Đại Đông cũng không phải kẻ có tiền. Rất nhanh, Hoàng Viện Viện cầm tới Lữ Tiểu Thiến thẻ ngân hàng. Tiểu Thiến, ngươi khẳng định đã lâu lắm chưa có xem ngân hàng số dư còn lại đi. Ngại hay không cho đặng nữ sĩ nhìn xem? Vương Đại Đông vừa cười vừa nói. Lữ Tiểu Thiến lắc đầu, biểu thị không ngại. Vương Đại Đông nhìn xem trong tay thẻ ngân hàng, yên lặng ghi lại thẻ ngân hàng số. Chung quanh đây cũng không có máy rút tiền, chỉ có một cái nông thôn tín dụng xã. Vừa vặn Lữ Tiểu Thiến thẻ ngân hàng cũng là nông thôn tín dụng xã, có thể trực tiếp đi quầy thẩm tra. Một đoàn người cùng đi tra thẻ ngân hàng số dư còn lại. Tiểu thư, làm phiền ngươi giúp ta tra một chút cái này thẻ ngân hàng số dư còn lại. Vương Đại Đông đem thẻ ngân hàng đưa tới. Quầy tiểu thư không nhịn được nói. Ngươi lấy không lấy tiền a? Không lấy tiền dùng di động tra không là được. Cũng khó trách quầy tiểu thư không kiên nhẫn. Hiện tại thẻ ngân hàng đều bắt bình tĩnh điện thoại di động. Dùng di động liền có thể tra được số dư còn lại. Bình thường chỉ có những năm kia kỷ so sánh lớn người không biết dùng điện thoại di động ngân hàng, mới đến quầy đến tra. Có thể Vương Đại Đông tuổi còn trẻ, làm sao có thể sẽ không điện thoại di động ngân hàng. Vương Đại Đông cũng không có sinh khí, cười tủm tỉm nói, vậy được rồi, vậy liền lấy ít tiền, đưa thẻ cho ta. Quầy tiểu thư vẫn như cũ rất không kiên nhẫn, sau đó quét thẻ, điểm tạp tra hỏi ý kiến số dư còn lại, điền mật mã vào. Bởi vì là Lữ Tiểu Thiến thẻ ngân hàng, cho nên chỉ có Lữ Tiểu Thiến biết mật mã. Lữ Tiểu Thiến điền mật mã vào, trong lòng rất là tâm thần bất định. Nàng đương nhiên biết nàng thẻ phía trên có bao nhiêu tiền. 189 nguyên tam giác 7 phần. Có thể là bởi vì khí trời khô nóng, quầy tiểu thư thái độ không quá hữu hảo. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy thẻ ngân hàng số dư còn lại về sau, nhất thời cả người như bị sét đánh. Nàng thề, nàng cả đời này cũng chưa từng thấy qua người nào thẻ ngân hàng bên trong có nhiều như vậy linh. Đầu tiên là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, sau đó thái độ biến đến vô cùng cung kính hỏi Vương Đại Đông nói ra. Ngươi muốn lấy bao nhiêu tiền? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.